ở bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma của Ngã Tốn và fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay như các bạn yêu cầu và mong đợi thì A Tũn lại thay mặt tác giả Hà Cơ đem tim cậu tẩy về cho các bạn với một chuyến hành trình Hải Dương. Và nghe đồn rằng là không chỉ là đi Hải Dương mà thấy bảo là còn lăn lộn sang bên tận Trung Quốc. Thấy bảo còn lăn lộn sang bên tận Trung Quốc thì tôi cũng không biết như thế nào cả, bởi vì các bạn biết là tôi không đọc trước bao giờ cả. Bạn nào muốn đọc trước thì vào Facebook của tác giả Hà Cơ, mà tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video, và một chút nữa Hà Cơ vào đây bình luận thì mình sẽ ghi bình luận lên. Các bạn truy cập vào Facebook của tác giả để đọc cho biết trước, chứ tôi chịu, bởi vì nói thật lòng là tôi không đọc trước. Thì cụ thể như thế nào thì là như thì các bạn xem nhá, mình thì mình không biết. Ok, còn bộ cậu tẩy, siêu phẩm cậu tẩy đi Hải Dương lần này tôi cũng sẽ dự định đọc trong vòng 4 tập. Đó, cho nó xanh sang 5 tập thì nó hơi hụt một tí, nhưng thôi mình đọc 4 tập, quan trọng là anh em nghe cho nó đã tai một buổi, đúng không ạ? Thì là chương trình là như thế. Còn đi buôn bánh đậu xanh như nào, lỗ lãi như nào, hố xí nhà nào hỏng vỡ thì các bạn phải theo dõi từng tập vậy. Ok, để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy tag tên anh em Hải Dương hoặc gửi link cho anh em Hải Dương họ nghe và biết đường tự giữ hố xí nhà mình. Các bạn ở bên YouTube, ở bên fanpage thì có thể là có sao rơi thì tặng cho A Tún để hoàn thành nhiệm vụ của tháng 7. Anh chị em bên YouTube thì có thể donate qua các hình thức ở bên dưới để ủng hộ A Tún mua tác quyền những chuyện hay, hoặc là để cho A Tún có tiền đi mua bánh đậu xanh. Và không để mất thời gian của bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của series Cậu Tẩy trong phần đi Hải Dương buôn bánh đậu xanh. Xin phép được bắt đầu. Dương, giai đoạn những năm 2009, huyện Cẩm Giàng nằm trên mảnh đất được mệnh danh là con rồng vàng, thu mình như cái xóm nhỏ đang trong giai đoạn thực hiện nông thôn đổi mới. Đường nẻo đã được đổ bê tông, hàng loạt những bụi tre, bụi rào bị phá bỏ, kèm theo ấy là những hình ảnh thân thuộc các cô các chị giặt quần áo giữa trưa hè ở quanh ao làng dập bóng tre. Các cụ già cũng ra ngồi hóng mát ở dưới gốc tre. Con trâu nằm trệu trạo nhai cỏ sau bụi cây. Ấy thế nhưng những hình ảnh đó cũng loáng thoáng dần dần biến mất. Thay vào đấy, xung quanh mọc lên những ngôi nhà bê tông, mái bằng như là nấm mọc sau mưa. Nhà ông Cạc bà Cả cũng như vậy. Sau bao nhiêu năm đào bới bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì cũng tích góp được tí vốn. Ông bà cũng muốn xây sửa nhà cửa cho bằng xóm bằng làng. Nhà ông Cạc đất không rộng, cũng chẳng hẹp. Bàn bạc kỹ lưỡng lắm, rồi đưa ra quyết định giữ lại ngôi nhà ngói ba gian cũ từ thời ông bà cố nội để lại, mà xây nhà mới chênh chách sang phía bên phải, chỗ cái mảnh vườn. Có một cái ao không to lắm, nhưng được cái quanh năm nước trong veo mát lạnh. Xung quanh ao còn có nhiều cây cối, đặc biệt là có cây vải già. Gốc cũng phải dễ đến gần hai người ôm, tỏa bóng mát, phủ gần như cả khu vườn. Một buổi sáng, ông Cạc ngủ dậy sau khi bắn bi thuốc lào lê phê Good Morning thì ngồi tựa đầu vào cột nhà, thở như là người vừa chạy marathon. Đoạn ông băng băng qua mảnh sân gạch đỏ phủ đầy rêu mốc cũ kỹ mà ra vườn. Ra đến nơi thò tay túm luôn quả ổi trên cây gần đấy, cho vào mồm ngoạm một miếng, nhai rôm rốp, ánh mắt nhìn đăm đăm ra ao. Cái ao ăn thông với cái ao của đình làng, được các cụ đồn đại rằng ấy là mắt rồng đấy. Ông đăm chiêu suy nghĩ, đắn đo, không biết là có nên lấp ao hay không, hay là đập mẹ cái nhà cũ đi mà xây cái nhà mới cho nó chắc. Đang bần thần suy nghĩ thì bỗng nhiên mắt của ông tự nhiên hoa hết cả lên, tai ù hết cả đi. Xung quanh ông loáng thoáng như có tiếng gì đó. Ông Cạc rùng mình. Ông nghe như có tiếng cả trẻ con, tiếng người lớn, tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, lúc cười lúc nói. Loáng thoáng cả mặt ao như biến thành cả một con mắt khổng lồ, đang chớp chớp hung tàn nhìn ông đe dọa. Ông Cạc ố ớ, máu ở trên mặt rút nhanh như thủy triều, lảo đảo lùi lại vài bước. Bỗng nhiên từ đằng sau lưng của ông, một bàn tay lạnh buốt chộp vào vai ông. Ông Cạc giật mình kêu lên. Ôi giời ơi! Đoạn ngã lăn ra, quay lại nhìn thì hốt hồn. Trước mặt ông chính là bà cả, vợ ông. Bà cả thấy chồng như thế thì ngơ ngơ ngác ngác, ngó đông ngó tây, đoạn dầu mỏ lên mà nạt nộ. Thế cái gì đấy ông Danh? Thêm qua hốc rượu mà hôm nay vẫn còn say đấy à? Nói xong, bà đưa mắt dò xét chồng. Ông Cạc lồm cồm bò dậy, đưa tay phổi phổi cái đít quần, lúng túng nhìn vợ. Mình ơi, hay là tôi bảo này, có khi thôi phá mẹ cái nhà cũ đi xây nhà mới, chứ lấp cái ao này nó không ổn. Các cụ bảo rồi. Không để cho chồng nói hết, bà cả đã xua tay ngắt lời, mà tiến lên phát cho ông mấy cái vào vai. Thôi, ông thì biết cái chó gì. Nhà các cụ để lại, không dùng thì lay mai, làm cỗ, để rơm, để dạ. Thế bây giờ phá đi, lay mai rồi ông đốt vào đâu? Ông đốt vào mồm à? Ao thì có cái gì mà không lấp? Các cụ đồn nhố đồn nhăng, biết cái gì? Bây giờ là thời đại nào rồi? Thế góc bà chỗ. Thôi, tôi không nói nhiều đâu. Không làm á, có mà bốc cứt mà ăn chứ ở đấy mà bói mới trả toán, phong mới trả thủy á. Nói xong, bà cả ngoe ngoẩy đi vào trong nhà, vớ lấy cái làn đi chợ, bỏ lại ông Cạc đứng tần ngần ở ngoài vườn trông theo bất lực. Đúng là nhà phải có nóc, nhưng mà ông thì thôi nhà mất nóc từ lâu rồi. Quyền hành trong nhà này, một tay bà cả quyết định, ông cứ thế y lệnh mà làm, lằng nhằng mà cãi, chết với bà ấy. Ông Cạc lững thững bước theo vợ vào sân. Vào đến sân thì bất giác, tóc gáy lông mao trên người ông dựng hết cả lên. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ trên đỉnh đầu xuống đến tận ngón chân. Ông linh cảm như là cứ ai đó đang ở ngoài vườn nhìn ông chằm chằm. Ông rón rén đảo mắt quay lại, đập vào mắt ông ở dưới gốc vải. Ông loáng thoáng thấy có đứa con gái mặc quần áo lòe loẹt, y như là mấy con a hoàn trong phim Hoàn Châu Cách Cách chiếu trên tivi. Chỉ có điều là cái da rẻ của con này trông nó trắng bần bợt, môi nó đỏ kỳ quái, đôi con mắt của nó ẩn hiện dưới làn tóc đang tỏa ra sát khí ngút trời. Ông Cạc rú lên kinh hãi. Ôi dồi ôi, ai đây? Ai vào vườn nhà tôi đây? Cái bóng kia vừa nghe ông hô lên thì nhanh như chớp chui tọt xuống đất chỗ gốc cây vải mà biến mất. Ông Cạc từ trong sân chạy ra, vội vàng vịn tay lên bậc tam cấp, thở hồng hộc. Ông không biết vừa rồi là mình nhìn nhầm hay là ảo giác do cái hũ rượu nhà thằng cháu quảng cáo ấy rằng thì là mà rượu ngâm từ cây anh túc, mà hôm qua ông đã hốc đến mấy cốc liền. Nếu mà là thế thì bỏ mẹ rồi, già như ông không có tai có tiếng gì mà phải đi cai nghiện thì còn ra cái thể thống chó gì. Ông ngồi trấn tĩnh lại, lắc lắc đầu mấy cái, nhoài người xách cái điếu kẹp vào chân, miệng lẩm bẩm: bố tiên sư, cháu mới chả chết, lại đi mang rượu thuốc phiện ra mời bác thế này thì chết cha tao rồi. Chị Mừng từ buồng bên kia bế đứa cháu đi ra, vội vàng cho kịp giờ chở con đi mầm non rồi còn đi làm công ty. Thấy bố chồng đang ngồi ấy, chị ngoái cổ lại: ô bố, bố vừa hô cái gì mà to thế hả bố? Khiếp quá, bố làm con giật cả mình. Ông Cạc ngồi ôm điếu, thế con dâu chào hỏi thì ậm ừ: à, tao không có gì đâu. Thế thôi, cho nó đi học đi không muộn nhá. Chị Mừng nghe bố đáp câu vô thưởng vô phạt thì chẳng biết đối lời ra làm sao nữa, giục con chào ông, xong hai mẹ con lên xe phóng đi mất hút. Còn một mình ông Cạc ngồi ở hè đờ đẫn suy nghĩ. Bây giờ ông vẫn còn đang dùng mình sợ những thứ vừa thấy, không biết là do ảo giác của cái cây cần sa nó mang lại, hay là có khi thế thật thì bỏ mẹ chứ chả đùa. Bây giờ con trai của ông là thằng Độc Đinh nhà ông phóng xe từ ngoài cổng vào, ném cái xe ra sân, nhìn bố cười cười: con đi đặt gạch rồi bố ạ. Đặt trước chứ sợ sau này á giá nó lên thì chết. Vừa nói, anh vừa tiến đến ngồi xuống bên mép hè, thò tay lôi cái điếu về chỗ mình. Anh bập bập bập bập, lấy hơi, dồn lực mà rít thật sâu. Đoạn nhà khói mù mịt, bóng dáng của bà cả từ đầu ngõ thập thò đi về. Về đến sân, dựng xe đạp ra chỗ gốc cau, nhìn hai bố con, miệng tét ra cười đon đả. Bà ấy lên hiên quăng cái nón ra: thế mày đặt gạch đấy rồi đó hả Tuấn? Thế chiều mày chở mẹ đi xem ngay, rồi đón thợ làm luôn nhá. Nói đoạn bà thò tay vào trong làn, móc ra gói bánh đúc cùng với túi mắm tôm để bên hiên. Rồi nhặng thấy mồi, chúng nó lập tức bu lại, trao lượn vèo vèo, cứ như là máy bay trực thăng. Anh Tuấn nhìn bố, nhìn mẹ, cười nói: ôi giời ơi, cần gì xem mẹ ơi, gớm, tín quá nó cũng chả tốt. Cứ phiên phiến ngày nào, đại khái chặn chắn rồi mình làm. Nhà mình làm trên đất nhà mình, làm sao mà phải đi xem. Bố, thì bố thấy con nói có đúng không? Vừa nói, vừa nhìn sang ông bố đang trong cơn ngơ ngác sợ bị nghiện. Ông Cạc đầu bù tóc rối, nheo mắt, nhấp ngụm nước chè nhạt, đoạn nhìn vợ: ê, hay là bà nó đi xem cái ao. Bà cả nghe thấy ao chuông thì lại trợn mắt cắt ngang lời chồng. Đoạn bà nhìn anh Tuấn: Thôi, ông cứ nghĩ vớ va vớ vẩn. Thằng Tuấn nó nói đúng đấy, xây trên đất nhà ta thì làm sao phải xem. Xem thì xem lấy cái ngày thôi, còn không thì thôi, xem chó gì mà xem lắm. Hôm nay 28 rồi, thế mùng 3 tháng sau xây luôn cho nó gọn. Thế mày sao mày đi tìm thợ chữa? Ông Cạc bất lực gãi đầu gãi tai, nhìn mụ vợ hùm ăn không hết của mình ngồi bên kia nói chuyện sang sảng, nước bọt bay như mưa chiều xuân mà ngao ngán. Ông chỉ biết thở dài: ờ thì chỉ vì dây quấn mẹ con bà tính làm sao ông chịu hết, chứ tầm tuổi ông người ta đã bắt đầu dắt tay nhau ra đồng, nằm đếm đom đóm mẹ rồi. Ông thiết tha chó gì nữa. Ông lo ấy là lo cho con, lo cho cháu mà thôi. Ấy thế mà đám con cháu nhà ông, nó có đứa nào đặt cái chữ tín vào sọ đâu. Hết cách, ông đứng dậy phủi đít, nhìn anh Tuấn: ờ, thế tùy mẹ con mày quyết sao thì tao chịu. Tí nữa tao đi đặt sắt xi, mày đi bảo người ta chở cho ít gạch về đây dần đi. Rồi cho người tìm, chặt hết cây cối xuống, cắm cọc cắm mốc diện tích sử dụng đi. Rồi còn biết đường mà làm. Nói xong, ông lủi thủi đi vào nhà, thay bộ quần áo bạc phách, xỏ đôi dép tổ ong đi ra. Bà cả mồm vẫn còn nhai bánh đúc, trẹo trạo. Này, thế tiện ông đi gọi công lông, bảo nó chở cho mấy xe cát để lấp cái ao nhớ. Ông cạc vớ cái khăn mặt vắt ở dây phơi ngang hiên nhà chùi chùi mấy cái. Nghe vợ nói vậy thì giật mình trố mắt. Hả? Bà bảo sao? Lấp cái ao á? Lấp ngay á? Bà cả ném miếng bánh đúc đang ăn dở ra sân cho con chó già nằm gần ấy liếm láp. Đoạn quay sang, đanh mặt hỏi chồng. Thế làm sao? Hả? Thế ao chuông, hãy không dám lấp à? Tôi bảo lấp là lấp. Ông đi gọi công lông ngay cho tôi. Cái nhà này ai to? Hả? Ai to? Thấy thật bố mẹ to tiếng như là bầy chó cuối xóm cắn nhau mỗi chiều. Anh Tuấn vội vàng ngăn. Thôi thôi thôi, mẹ à, bố, cứ mê tín cái gì? Đất nhà mình thích làm gì thì mình làm. Bố cứ sợ đông sợ tây, ma ma cỏ cỏ cái gì, còn chả tin đâu. Ông cạc á khẩu, ngậm mõm, không biết đối đáp ra làm sao với mẹ con nhà này nữa. Ông hậm hực lao ra sân, vớ lấy cái xe đạp của bà cả. Dựng ấy mà đi tìm công nông, bảo người ta chở cho mấy xe cát lấp ao, theo y cái yêu cầu của mẹ con nhà nó. Bỏ lại một mình bà cả vẫn cứ ngồi ấy vắt vẻo, nguýt theo cái dáng lưng còng còng gầy guộc của ông chồng hiền lành tội nghiệp khuất sau cánh cổng. Hai mẹ con vừa mừng vừa phấn khởi khi sắp sửa được xây ngôi nhà mơ ước bấy lâu nay, sẽ không còn phải chui chui rúc rúc trong cái gian nhà sập sệ chật chội rột nát nữa. Ấy mà người trong nhà này cứ thế không biết rằng nhà mới thì họa cũng chuẩn bị ập xuống đầu như núi sập. Bên kia, mặt trời đã nhô lên cao khỏi lũy tre làng còn thưa thớt. Con đường làng sau bao năm cũng được giải bê tông. Cậu Tẩy hôm nay mặc quần áo bay, phóng trên con xe màu máu lợn, nghênh ngang đi trên đường. Một tay còn xách cái lồng chim, trong lồng nhốt mấy con chim sâu đang nhảy nhót chui chui rúc rúc đến tuét cả mỏ. Vừa đi xe chậm chậm, vừa dưa vươn cổ, dòm dòm nhìn chim mà cười. Yên tâm, tí về gần nhà, tao thả chúng mày ra cho chúng mày được tự do. Chẳng là hồi sáng cậu lên huyện, có việc thấy người ta bán chim, cậu rủ lòng thương mấy con chim vô duyên vô cớ mà lại bị giam cầm. Cậu tiến lại thò tay vào túi, lôi ra nắm tiền lẻ, chỉ đủ mua vài con chim cùng cái lồng rách, tống hết cả vào, leo lên xe phi thẳng về nhà định bụng phóng sinh. Đang dòm dòm cái lồng chim thì cậu giật mình, nghe tiếng xe máy tháo bô kêu ầm ầm cùng với tiếng xe bò lộc cọc ở ngã rẽ. Sau ngã rẽ, thầy Môn Phọt mặc quần đùi áo ba lỗ, mõm ngậm thuốc lá, tay cầm lái con xe chiến của ông Đồng ngày xưa, đằng sau lưng là thằng Lâm Sẹo mặc quần đùi hoa, áo in hình đầu lâu cô đơn ở trước ngực, tay cầm cái càng xe bò chở vài cánh cửa sổ. Lão Đồng già ngồi vắt vẻo trên xe bò, đầu vuốt trào màu nhọn hoắt, y như là cái lưỡi diều, tay đang bấu bấu vào cánh cửa, hốt hoảng chỉ đạo. Kìa, bên trái, né cái ổ gà ra, giật mẹ đi tao bây giờ. Lâm Sẹo quay lại nhìn Lão Đồng, rồi lại liếc lên nhìn sư phụ Môn Phọt mà ngoác mồm ra cười. Bọn mình cứ như kiểu là bộ ba phát phá tài nhỉ. Đi mẹ đi thầy Muôn, sợ đéo gì. Lão Môn Phọt cũng rít một hơi thuốc, nhả khói mù mịt hòa lẫn với khói xăng xe, đoạn vít mạnh tay ga, phi đánh dầm một cái qua cái ổ chó ổ voi chứ chả phải ổ gà. Lão đồng già bấu đằng sau cánh cửa, sốc một phát, nảy tưng tưng cao đến nửa mét, giáng nguyên cái đít toàn xương xuống cái đống gỗ. Đau đớn nhưng tay vẫn phải bám chặt, nghiến răng. Thấy xe sắp sửa đến ngã rẽ mà thằng phọt già nó không giảm, cứ lao ầm ầm như là quân ăn cướp, thì tái cả mặt rú lên. Ôi, ôi rồi ôi, phọt phọt phọt, mày đi chậm thôi, đến ngã ba ngã bảy rồi lại xuống mẹ mày ao bây giờ, phọt. Đúng lúc này, con xe đỏ chót màu quan tài của cậu Tẩy quành vào. Thầy Muôn Phọt thấy mình sắp sửa lao vào đến nơi thì rú lên. Thằng cu nào kia, dẹp vào. Thế là tiếng còi xe inh ỏi, cậu Tẩy tái mặt loạn choạng tay lái. Con xe của Muôn Phọt sượt qua bên, cậu ngã lăn lông lốc ra đường. Chỉ nghe rào rào tiếng Lâm Sẹo đồng già cùng rú lên. Phọt ơi, Phọt, dừng lại Phọt, Phọt. Muôn Phọt luống cuống xử lý, thấy trước mặt là cái ao bèo tây, lão bẻ quặt lái một cái. Lâm Sẹo ngồi đằng sau, tay cầm cái càng xe bò thấy không ổn, liền nhảy luôn xuống đường, tung luôn cái xe bò ra. Ấy thế là cái xe bò theo đằng sau, đúng với cái quán tính của Đà Lao, cứ thế mà đẩy lão lên. Lão đồng già rú lên. Lâm ơi, mày làm cái gì đấy hả Lâm? Vừa dứt lời thì đám cậu Tẩy, Môn Phọt thấy Lâm Sẹo tay cầm càng xe bò kéo đồng già cùng với cánh cửa lao đánh ùm xuống ao. Bấy giờ lão Môn Phọt mới chạy đến. Lâm ơi là Lâm, sao mày ngủ thế à con? Bây giờ ở dưới ao, Lâm Sẹo cùng với ông Đồng ngoi lên, từ đầu đến chân đen như cái cột nhà cháy dở, toàn bùn là bùn. Lão Đồng thò tay vốt mặt mà chửi Lâm Sẹo. Mẹ mày, tiên sư bố cái thằng Lâm, thế ai bảo mày đang đi mà mày nhảy xuống, mày kéo cả ông mày xuống ao à Lâm? Lâm Sẹo lóp ngóp bò vào bờ nhìn Muôn Phọt, rồi nhìn ông Đồng cũng đang leo lên cái xe bò. Cái xe bò từ từ chìm xuống bùn. Tại thầy Phọt, thấy lao nhanh quá, Tao không nhảy ra thì xuống ao cả lũ à. Ông Đồng đang trèo lên, nghe Lâm Sẹo nói thì giật mình ngã ngửa ra. Mà mẹ cái thằng Sẹo này mày ngu thế à Lâm? Thì nó phóng nhanh thì kệ mẹ nó chứ, cùng lắm thì cả ba thằng xuống ao. Thế bây giờ mày nhìn đây này, cả tao cả mày ăn bom, còn nó thì đang đứng ở trên bờ chống tay vào đít mắc cười kia kìa. Giời ơi là giời, Lâm ơi là Lâm, ngu ơi là ngu. Thầy Môn Phọt đứng dựa xe ở trên bờ, nghe đồng già nói muốn kéo mình xuống ao tắm chung thì nhịn không được quay qua, định túm cổ cái thằng danh con đang ngồi quay lưng về phía mình, để cho các ông bố mày ngã ra đây vả cho nó mấy phát. Vừa đi vừa lầu bầu chửi. Mẹ tên sư cái thằng danh này, mày đi đứng thế này thì mày giết các bố các mẹ mày rồi. Mẹ tên sư. Đi đến gần người nọ, khi người nọ vừa quay lại thì lão Môn Phọt ú ớ tái hết cả mặt. Tưởng là thằng cu nào, hóa ra là cậu. Thêm nay cậu đi đâu mà đeo khẩu trang, bịt mặt trông như mấy thằng trộm chó thế này. Từ sau cái đợt bị trộm chó lóc câu ở bên Bắc Giang về, lão Môn Phọt bị ám ảnh với những thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy. Không là trộm chó thì có khi cũng là phường ăn cướp giật. Thấy lão Môn Phọt, cậu Tẩy cau mày. Mẹ tên sư, lại là ba thằng ông. Thế đi đứng kiểu gì đấy? Xước mẹ xe tôi đây này. Lâm Sẹo cùng với đồng già vừa leo lên, cả người toàn là bùn. Thấy Môn Phọt đang đứng nói chuyện với cậu Tẩy thì nhanh chân chạy lại. Ông Đồng mồm choa choa. Ôi giời ơi, cậu đi đâu mà vội thế? Và phải xe quan làm xe bò con nó lao mẹ xuống ao. Thế bây giờ cậu định đền thế nào? Vừa nói, lão vừa nhe răng ra cười cười. Cậu Tẩy nghe đồng già dở giọng xỏ lá ba que định ăn vạ thì tức đến tím cả mặt. Mẹ bố tên sư mày đã quẹt vào bố mày xước hết cả xe còn đòi ăn vạ. Môn Phọt thấy ông chủ đồng nói thế cũng gật gật đầu. Đúng đấy, là tại cậu đi ẩu rồi. Đường quàng, đáng ra là cậu phải xuống đi bộ chứ. Đằng này cậu lại vẫn còn đi xe làm khổ chúng tôi rồi. Lâm Sẹo và Đồng Già hai thằng nhìn nhau cười hành hạnh. Ấy thế là chúng nó bắt đầu hùa vào nhau để mà ăn vạ cậu Tẩy. Cậu Tẩy thân cô thế cô, không chịu được, cuối cùng cũng phải chấp nhận, chịu. Nhận lời là cả đám chiều nay sang nhà mình mua đồ về nhâm nhi. Ông Đồng híp mắt gật gù thích thú. Cả đám còn đang đứng nói chuyện thì nghe tiếng còi ô tô bim bíp từ đằng xa. Lão Đồng vươn cổ ra nhìn thấy con xe hiệu ba ông sao, hiệu ông sao ba cánh đang lao đến, dòm cái biển số mồm lẩm bẩm 17 là 6 7 8 9. Ôi bỏ mẹ rồi. Chúng mày ơi, mợ hồng. Lão Đồng vừa kêu lên, cả đám giật mình quay sang, thấy con mẹ xe đẹp đang tiến đến. Cậu Tẩy tự nhiên tái mặt, chân run run, tay bấu chặt vào người Lâm Sẹo, mồ hôi rịn ra, tim đập bành bạch. Con xe đi qua thấy đám người đang túm tụm, lại có hai thằng già, người toàn bùn, nhìn cậu Tẩy đang lép nép đằng sau. Cô Hồng mắt sáng lên, đạp phanh tắt máy, dừng xe chạy xuống. Ô thưa kìa anh yêu, đi đâu đấy? Em đang định về bên đấy đấy. Lão Đồng cùng Lâm Sẹo dạt qua một bên, bấu bấu vào người Môn Phọt, trợn mắt nhìn nhau. Môn Phọt thì thầm, không được rồi, con sư tử nhà cậu mà sang chỉ sợ là cái màn ăn vạ tối nay đéo thành rồi, vớ vẩn lại không được hốc rồi. Cậu Tẩy bên kia bị gái kẹp nách giữa đường thì xấu hổ, mặt đỏ như gấc. Ờ này, kìa, người ta nhìn giữa đường giữa chợ kìa. Ấy thế là cả đám người cứ như thế đứng đấy cười cười nói, ra chiều vui vẻ lắm. Lúc này ở bên Hải Dương, cánh nhà ông Cạc, tiếng công nông nổ bành bạch gào rú chạy ngược chạy xuôi trong xóm, chở cát lấp ao nhà ông. Thấy cái ao bé bé lấp được một nửa, bà cả đứng trên hè phe phẩy cái quạt nan, nhìn bố con ông Cạc anh Tuấn cởi trần mà cào cát, hài lòng gật gù. Bỗng nhiên có bà cụ lưng còng cao tuổi chống gậy dò dẫm đi ra. Cạc ơi, anh Cạc chị cả ơi, thế mắt rồng mà cũng lấp à, thế không sợ rồi quả báo à? Cả nhà đang làm nghe nói thế thì giật mình. Bà Xuân là người cao tuổi trong xóm, đứng trong sân, không kịp để ông Cạc chạy vào. Bà cả sấn sổ nhảy xuống, đanh mặt. Ô, thế nhà cái bà này, hay nhỉ? Thế đất nhà tôi, bìa đỏ rành rành cái kìa. Tôi làm cái mẹ gì thì kệ mẹ nhà tôi chứ. Chứ rồng rồng rắn rắn cái gì. Thôi, thế bà cụ già rồi, thế bà cụ đi về cho, rách việc. Bà cụ mồm móm mém nhai dầu, đôi mắt mờ đục. Nghe thấy bà Cạc nói thế thì tức đến tím mặt, tay vịn cây gậy tre run run, ngước mắt nhìn bà cả. Tôi nói như thế, còn nhà anh chị tin hay không thì tùy, sau này cái hậu quả ra sao anh chị tự gánh. Không đến lúc lại bảo các cụ sống lâu biết mà không bảo chúng cháu. Thế chào nhà chị, tôi về. Ông Cạc tay cầm sẻng chạy lên toan phân trần thì bà cả chặn lại. Làm cái gì đấy? Làm cùng thằng cu cho nó xong mẹ đi. Kệ bà cụ ấy. Ông Cạc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng lom khom của bà cụ già đi ra ngõ, quay sang nhìn vợ, tái mặt mà quát. Bà làm cái gì thế? Bà nói chuyện với người lớn tuổi như thế đấy à? Bà cả bị chồng quát, ấy thế mà lại vênh mặt chỉ tay ra ao, chỗ thằng cu con đang chống sẻng, đứng đấy nhìn. Thế ông nhìn đi, thế áo lấp một nửa rồi, thế ông còn run rẩy cái gì? Không, nữa đàn ông đàn an mà tính như là đàn bà ấy, ai nói gì cũng nghe. Mẹ chứ, thế mà nó bảo không xây được nhà thì ông cũng không xây à? hai vợ chồng còn đang vùng vằng thì tiếng công nông bành bạch chở cát lùi vào. Cuộc chiến tạm hoãn, bà cả vui vẻ chạy lại, chỉ chỗ cho công nông làm việc. Ấy thế là trọn vẹn buổi sáng, cái ao bị lấp bằng phẳng, cây cối trong vườn bị chặt hết, cành lá ném qua một bên. Bà cả dòm dòm gốc vải, treo sang bên nhà thằng Pha, hỏi nó xem có mua về đóng bàn ghế không, bán lấy tiền, thêm vào đồng rau đồng cá, nhớ. Ông Cạc nhìn mảnh vườn chán nản, ném cái xẻng quay vào nhà, ngồi bên hiên túm cái điếu cày, buồn phiền, rít một hơi thuốc lào long sòng sọc. Sau đó quay sang nhìn mẹ con nhà bà Cạc. Thì muốn làm sao thì mẹ con nhà bà tự mà tính. Có gì tôi làm theo. Bà cả nghe xong chán lão chồng yếu đuối chả buồn nói. Chiều hôm ấy, ông Pha thợ mộc cho người sang đào cái gốc vải nhà ông Cạc mang về. Gốc vải được đào lên chỉ thấy rễ đâm ra tua tủa nhọn hoắt cong cong. Cảm giác cứ như là bàn tay đang giương móng vuốt, sẵn sàng chộp lấy bất kỳ kẻ nào lại gần. Ông Pha dòm dòm xung quanh, nói với mấy thằng thợ phụ. Mày lắp điện vào cái máy cưa hết rễ đi, lấy cái gốc thôi. Chứ mẹ nó, rễ này mang về làm được gì đâu. Thằng thợ phụ lục tục chạy đi cắm điện máy cưa. Máy cưa gào rú, cắt từ phần rễ, ném sang một bên. Lạ một chỗ là rễ cây mà cắt ra thì bốc mùi oi oi nồng nồng, cứ như là mùi xác chết. Đến khi cắt gần hết, tự nhiên chúng nó hết cả hồn. Thấy cái lọ sứ đen xì xì, đầu bịt kín, nằm kẹp giữa hai cái rễ cây. Thằng thợ phụ quay sang. Có cái lọ gì đấy ạ? Ông Pha mấy đám người nhà ông Cạc đứng cách đến một đoạn, nghe bà cả chỉ trò. Nay mai xây nhà ra sao? Thấy thợ hỏi thì đáp qua loa. Lọ gì thì mặc mẹ nó, nhanh lên rồi còn về ông tối rồi. Thằng thợ cũng chẳng quan tâm, chặt lưỡi cưa máy, cắt rời cái lọ. Vừa rơi xuống đất, nó thò tay nhặt lên dòm dòm, thì bất giác tay của nó lạnh toát. Giật mình, nó ném cái lọ ra chỗ bờ tường gần ấy. Cái lọ vỡ choang một cái. Một luồng ánh sáng đỏ như máu xẹt nhanh qua cổng nhà ông Cạc. Thằng nọ đứng rụi rụi mắt, tưởng là mình nhìn nhầm. Nó quay lại làm nốt công việc. Cho đến tối mịt tất cả đã xong xuôi. Mấy cành vải cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Ai về nhà nấy cũng vừa hay là màn đêm phủ xuống ngôi làng nhỏ. Đêm hôm ấy, ông Cạc nằm ngủ. Ông mơ thấy có con rồng một mắt, rỉ máu, đang bay lượn trên nóc nhà. Hướng ánh mắt còn lại ngoan độc, nhìn vào ông, mà nó cứ gầm lên long trời lở đất. Rồi nó lao vút xuống vươn tay cái móng vuốt nhọn hoắt như muốn chộp lấy ông. Ông ú ớ choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Ở bên cạnh, bà cả vẫn ngáy phè phè, chẳng hay biết. Ông Cạc lau mồ hôi, uể oải dò dẫm tụt xuống giường, đưa chân lần mò trong bóng tối, tìm cái dép. Bất giác có bàn tay bé bé từ gầm giường thò ra lạnh buốt, túm lấy chân ông, rồi rất nhanh buông ra. Ông Cạc giật mình co chân, suýt nữa thì hét toáng lên. Ông ngồi rụt lên trên giường, tim đập thình thịch, mồ hôi lấm tấm ướt cả áo. Ông cứ thế ngồi im như vậy. Một lúc lâu mới quyết định là trèo xuống, xỏ dép. Ông căng mắt nhìn trong bóng đêm, dò dẫm tiến ra cửa. Bỗng ông thấy xung quanh người, có làm sao mà lạnh thế? Loang loáng ở ngoài kia có bóng người đàn bà. Hai con mắt sáng xanh, lướt qua nhanh ngay chỗ mặt trên ban thờ. Ông Cạc rú lên một tiếng. Cái gì đây? Nghe tiếng ông hét, bà cả ngồi bật dậy ráo rác nhìn quanh. Ở bên kia buồng, vợ chồng anh Tuấn cũng lục đục bật sáng choang cả điện. Chị Mừng hét lên. Ôi, con tôi đâu rồi? Con đâu rồi ạ? Anh ơi, con đâu? Bà cả nghe thế vậy, nương theo ánh điện trong buồng ngủ hắt ra, thì vội vàng leo xuống, chạy sộc vào. Thấy ông Cạc còn đang đứng ngây người bên phòng khách, bà quát. Thế làm sao mà con đứng đấy? Thế không vào xem cháu nó làm sao? Vợ chồng chúng nó đang hô hoán ấy kìa. Bị chạm vào người, ông giật mình khi thấy cả người ông Cạc lạnh như nước đá. Bà cả cũng rùng mình theo. Còn chưa kịp nói gì thì chị Mừng tóc xóa, nước mắt tèm lem chạy ra. Thấy bố mẹ chồng đứng đó thì chị khóc nấc cả lên. Bố ơi, mẹ ơi, con của con nó đi đâu mất rồi? Con không thấy nó ngủ ở trên giường. Bố ơi, mẹ ơi. Anh Tuấn cũng chạy ra, lần mò bật công tắc điện. Ánh điện bật lên sáng trưng thì cả nhà sững sờ. Không hiểu làm sao cái ban thờ nó cao là như thế. Ấy thế mà thằng cô có mấy tuổi đang leo lên ngồi chồm hổm ở trên ấy. Bà cả mồm há hốc ra. Ôi, cháu ơi, thế là sao lại leo lên trên đấy mà ngồi à quân? Anh Tuấn vội vàng chạy lại bế con xuống. Thằng bé 3 tuổi, dương ánh mắt sắc như dao, nhìn bố, làm cho anh Tuấn giật mình. Anh Tuấn bế thằng bé, đặt xuống, rồi trợn mắt. Bình, mày làm cái gì thế? Ai cho mày leo lên đấy ngồi à con? Thằng cô Bin 3 tuổi ngồi khoanh chân chồm hổm ở dưới đất. Bố nó quát thì nó ngước mắt lên nhìn chằm chằm. Anh Tuấn trong phút chốc tay chân như rụng rời, cả người mồ hôi vã ra như tắm, mắt hoa lên, đầu đau như bố bổ. Anh lảo đảo lùi lại dựa vào tường. Thế nào mà máu mồm máu mũi cứ thế chảy ra ồ ồ. Bây giờ ông Cạc hoàn hồn thấy con trai như thế thì cả ông cả bà kêu lên. Tuấn ơi, thế này là thế nào? Thế này là thế nào à con? Chị Mừng chạy lại bế thằng cô Bin. Ấy thế mà chị giật mình. Bây giờ thằng con chị nó nặng như là hòn đá, cả người nóng lạnh đan xen. Phút chốc chị nổi cả da gà khi ánh mắt của hai mẹ con chạm nhau. Chị run rẩy. Mẹ ơi, thằng cô nó bị. Thấy con bị như thế, ông bà cả rối như tơ vò. Lại thấy con dâu hô hoán là cháu nó bị làm sao. Bà quay ra quát. Thế làm sao? Thế mày không xem chồng mày làm sao kìa. Ông bà cả vội vàng khênh con vào trong buồng, đặt lên trên giường. Anh Tuấn bấy giờ mắt trợn trắng, co giật đùng đùng. Bà cả hãi quá chạy ra đạp cửa, hét ầm cả lên. Ôi, làng nước ơi, có ai cứu con tôi với, làng nước ơi. Cả nhà thấy anh Tuấn bị như thế thì quên luôn cả thằng bé vẫn đang ngồi ấy, mà là lo cho anh. Hàng xóm láng giềng nghe tiếng chi hô. Giữa đêm, từ bên nhà bà cả thì cũng có mấy người lục tục chạy sang bên ấy. Thấy đông người, tiếng nói nhí nhố từ ngoài sân. Từ trên người thằng cu, một cái bóng đen bay ra, in ở trên tường. Rõ ràng là cái bóng dáng người đàn bà tóc dài, quần áo rộng như váy, tung bay, mờ mờ, chìm vào trong tường rồi biến mất. Bấy giờ, thằng cu mới khóc ré lên. Chị Mừng thấy con khóc, thì chạy lại, bế con dậy. Sờ người con, nóng như là hòn than. Chị cuống cuồng. Các bác các chú ơi, cứu nhà cháu với. Các bác các chú ơi, thế này thì chết mất tôi. Chồng cháu, con cháu làm sao thế này? Hàng xóm chờ bà cả mở cổng thì tràn vào trong buồng chỗ anh Tuấn. Ông Cạc đang ngồi bên gồng mình ra sức giữ anh Tuấn không để cho dãy rủa. Mọi người chỉ thấy anh Tuấn tím tái mặt mũi, răng nghiến ken két. Một ông già kêu lên: "Chết rồi, hay là nó trúng gió. Đầu dầu gió đâu xem nào, lấy ra đây, đóng hết cửa giả vào xem nào." Ông bà Cạc chạy đi làm theo. Người sang mỗi lúc một đông. Sau một hồi dãy dỗ, anh Tuấn cũng nằm im thêm thiếp ngủ đi. Làn da của anh một hồi cũng trở lại hồng hào, hơi thở cũng dần dần đều đặn lại. Cả nhà ông Cạc thấy con như vậy mới thở phào. Hàng xóm thấy không có gì thì cũng kéo nhau ra về. Chỉ còn lại nhà ông Cạc ngồi nhìn nhau. Bà cả mặt tái xanh, run run. Ông Cạc bấy giờ cũng lắp bắp: "Bà ơi, hình như là có ma lấp cái ao rồi mang họa rồi bà ơi." Bà Cạc nghe chồng nói như vậy thì bực mình: "Ma ma quả quả cái gì? Ông già rồi mà còn sợ ma? Thôi thế đi ngủ đi. Con mừng đấy, mày để ý chồng mày xem, có cái gì thì phải gọi bố gọi mẹ nhớ." Nói xong, bà thò tay tắt điện, quay ra nhìn chồng đang đứng ngay ra đấy, lầu bầu thêm vài câu rồi chui tọt vào giường. Ông Cạc cũng rúng gió theo sau. Khổ, đàn ông sợ vợ nó là như thế đấy. Ở bên buồng, chị Mừng ôm con rón rén leo lên nằm cạnh chồng, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Ruột gan của bà nóng như lửa đốt. Ở bên Hải Phòng bấy giờ, con xe ô tô của ông Đồng mở nhạc sập sình bài hát Chiếc Khăn Gió Ấm theo giai điệu dê mích, chở Môn Phọt cùng Lâm Sẹo. Ba thằng sau khi cơm nước ở bên nhà cậu tẩy xong xôi, rừng mỡ, rủ nhau lên phố huyện hát hò, đến quá nửa đêm mới chịu mò về. Lâm Sẹo ngồi vắt chân, ngả người ra ghế, tay múa may theo điệu nhạc, nhìn trông cứ như là tiên nữ tán hoa ấy. Lão Đồng thì cởi trần, cổ đeo dây xích vàng to như cái xích chó, đầu vuốt nhọn hoắt, tay vỗ bồm bộp vào vô lăng, quay sang nhìn Lâm Sẹo mà cười hô hố. Thầy Môn Phọt thì mặt đỏ như gà trọi, ngồi ghế sau, tay mân mê sợi dây cháo gắn chuông mà trước đây khi đi ăn chơi, ông Đồng có dặn: "Phọt, cậu không đi, ông mang đồ nghề đi nhớ. Nhớ mai trên đường về gặp ma thì còn có cái mà lăn lộn nhớ." Lão Phọt gật đầu nhất trí, mang nguyên cả túi đồ nghề ném lên trên xe. Bây giờ ngồi ngắm nghía lại cái dây áo uy lực của lão thì lão thích thú chồm lên: "Này, này, mày đi chậm chậm thôi. Tao nhìn ra đường xem, mẹ bố tiên sư, có con ma nào tao bắt vào đây anh em mình lấy trò chơi hả?" Cả Lão Đồng cùng Lâm Sẹo nghe xong ré lên cười thích thú. Khổ, bây giờ là rượu rồi, cho nên là cũng liều lắm. Xe đi được một đoạn, Lão Đồng quạch tay lái, vòng qua lối sang nhà cậu tẩy, định hỏng xem đêm nay cậu liệu có còn tem bảo hành không, khi mà cô Hồng quyết mắc màn ở nhà cậu đêm nay. Xe lúc gần đến nơi, Lão Phọt sáng mắt lên: "Này này này này, Đồng, dừng xe, dừng xe. Hàng về, hàng về." Ông Đồng phanh xe rối rội, quay sang: "Cái gì đời? Thì có mà." Môn Phọt có tí vitamin hung hăng trong người, bây giờ còn sợ trời cao đất dày gì đâu. Chỉ thấy cách cổng nhà cậu tẩy một đoạn có hai bóng người, một mặt mèo, một mặt gà, thân mặc áo giáp, bên hông có đeo lệnh bài có con dấu vàng phát sáng lùng là lùng lẳng. Ở giữa là vong của một ông già đang rúm ra rúm gió, hố mắt đen xì xì. Môn Phọt đạp cửa, vác sợi dây phép, liêu xa liêu siêu chân nọ đá chân kia, đi xuống đường, rồi quay lại bảo Lão Đồng: "Chúng mày ở đây, đợi tao một tí. Mẹ bố tiên sư, tao bắt hai con ma con quỷ kia, dám đi vào làng của bố mày mà bắt hồn người ta. Lão Đồng cùng với Lâm Sẹo nghe xong thì giật mình, men rượu bay biến, bấu tay vào nhau. Lão Đồng lắp mắp nói với Lâm Sẹo: Lâm ơi, Lâm, mày có nhìn thấy gì không? Ma ở đâu đó ơi? Lâm Sẹo cả người bây giờ cũng lạnh toát, ngồi co rúm gió, nhìn thầy Môn Phọt đang đi. Tao cũng không biết, nhưng mà mày yên tâm đi, thầy Phọt của bọn mình bắt ma cũng uy tín mà. Ở bên ngoài, thầy Môn Phọt xách đồ tiến đến trước mặt mấy người nọ, đứng nhìn đối phương chằm chằm. Hai người nọ đang lướt đi thì thấy có người chặn đường, dừng lại. Bốn con mắt như quả chuông đồng, nhìn nhau cũng chưa hiểu chuyện gì. Lão Môn Phọt bây giờ mới nhếch mép, cái đầu cũng nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, cũng trợn to mắt lên. Mày thích trợn mắt nhìn bố mày à? Hả? Bố mày cũng trợn đây này. Nhìn đây này. Bất giác, thầy Môn Phọt vung sợi dây phép lên. Ê, nọc khà, nọc khè, sai quá quạt à. Niệm thần chú xong, lão thỏa mõm thổi phù phù lên sợi dây phép, hung hăng xông lên, vụt về phía hai cái người nọ. Hai người nọ thấy vậy, thì người mặt mèo vung tay, thu cái vong lại, né sang một bên. Cái gì? Cái gì vậy? Tại sao kẻ này nhìn thấy chúng ta lại còn dám động thủ? Người mặt gà bên kia rú lên một tiếng bay lên, vươn tay rút ra cái xích sắt ứng chiến. Cả ba bắt đầu lao vào nhau, quần ẩu, bất phân thắng bại. Ở đằng xa, Lão Đồng cùng với Lâm Sẹo chỉ thấy Môn Phọt nhảy bên này, nhảy bên kia, rú gào như điên. Lão Đồng mới bảo: Này, Lâm ơi, Lâm, thằng này bị làm sao ấy? Hay là nó bị ma nhập mẹ rồi? Ở ngoài kia, thầy Môn Phọt bị hai người mặt thú đánh cho chật vật, chuẩn bị không chịu nổi nữa rồi. Ấy thế nhưng mà mồm vẫn cứ nói cứng. Tiệt sư chúng mày, cô hồn dã quỷ, gặp thầy mà có thái độ ôi dồi ôi à? Chúng mày biết mày ăn bành tay ông? Đi mẹ chúng mày! Đoạn lão lần mò vào túi đồ, toan móc thêm bùa phép ra, thì một luồng pháp lực cực mạnh áp ngược lại, lao thẳng đến. Một bóng người sắc mặt như ngọc xẹt qua vương tay, điểm một cái trúng ngực. Chỉ thấy Môn Phọt rú lên hét thảm một tiếng, ngã lăn ra đường, ngực đau buốt, mắt hoa lên, thở không nổi. Người kia nhoáng một cái, đứng trước mặt của thầy Môn Phọt là một người thanh niên, ở trên người khoác quan phục cổ trang, đôi mắt màu xanh lục lập lòe, nhìn thầy Môn Phọt mà cất giọng uy nghiêm: Kẻ này là ai mà dám ngáng đường âm sai làm việc, ý đồ định cướp vong hồn à? Mau bắt về địa ngục chịu tội. Hai quỷ sai nghe thế vậy lập tức xông lên thưởng cho lão Phọt mấy cái xích sắt. Lão Phọt rú lên: Ôi giời ơi, gọi cậu, tẩy ơi. Lão Phọt vừa hô xong thì nhoáng một cái, hồn của lão bị câu ra khỏi xác. Dây xích quấn quanh người, trói gô như cái bánh chưng. Đồng Già cùng Lâm Sẹo ở trong xe thấy Môn Phọt đang nhảy múa, tự nhiên lăn ra dãy đành đạch thì ngơ ngác nhìn nhau. Này, Lâm ơi, Lão Phọt mệt quá, không nhảy được nữa rồi. Đúng lúc ấy, cánh cổng nhà cậu Tẩy mở toang, cậu chạy ra mồm hô to: Này, từ từ, thiên ma quản ngục. Nhìn thấy cậu Tẩy, cả Lão Đồng cả Lâm Sẹo cũng yên tâm chạy ra khỏi xe, chạy xuyên qua đám người âm sai, ngoạc mồm: Cậu ơi, cậu đây rồi. Thằng Phọt này nó say rượu quá, nó lên cơn điên, nó nhảy múa nãy giờ, bây giờ mệt quá, nằm ngất mẹ rồi. Cậu Tẩy quay sang nhìn thấy Môn Phọt, mặt mũi hồn thể bầm dập, đang bị hai quỷ sai xách cổ, cứ như là bao cát mà tẩm quất. Cậu Tẩy gạt Lão Đồng cùng với Lâm Sẹo sang, tiến lên vài bước. Ê, làm sao mà bắt người ta thế? Dương thọ của lão chưa hết mà. Thiên Ma Quản Ngục cùng với hai quỷ sai nghe xong thì trợn mắt nhìn cậu Tẩy. Một quỷ sai đầu mèo chắp tay lên tiếng: đại nhân, chúng ta đang đi làm nhiệm vụ áp vong, tự nhiên lão nhảy ra đòi thu luôn cả chúng ta, chắc chắn lão là thầy tà tu. Cậu Tẩy nghe xong thì lật ngửa người trợn mắt nhìn Đồng Già và Lâm Sẹo, rồi nhìn vong của lão Môn Phọt đang mếu máu. Cậu ơi, cậu ơi, hiểu nhầm. Cậu Tẩy thở dài: ai bảo tà tu đâu, không phải. Mất nết như thế, định cướp vong, trộm vong của người ta, không là thầy tu thì là cái gì? Chỉ là cái phường thầy tu mới làm trò đấy. Cậu Tẩy liền lập tức kéo Thiên Ma đi ra xa một chút, lẩm bẩm gì đấy. Xong chỉ thấy phía Thiên Ma cười ha hả phất tay: thả lão ra, lần sau mà còn như thế, đầy xuống đại địa ngục, không tha. Vậy là lão Môn Phọt được cởi trói, hồn được nhập vào trong xác. Lão chồm dậy, mồm ú ớ kêu: ôi trời ơi, ôi trời ơi, tôi sai rồi, xin các quan bỏ qua cho tôi không dám nữa. Thiên Ma nhìn lão một hồi, rồi vung tay, loáng một cái, cả ba từ từ tan biến. Còn đến lạy các bố đấy, quân triều đình mà cũng đòi thu à? Tôi lạy ông đi ông Phọt à. Lão Đồng Già thấy, nhìn sang, thấy cậu thoáng nhắc đến cả Thiên Ma mới triều đình gì thì thật sự là bây giờ tỉnh cả rượu. Hai lão giòm giòm, Lão Đồng rụt rè: cậu ơi, thế. Cậu đang vác cày qua núi hay là đang làm gì mà tự nhiên lại chạy ra đây? Có ai gọi cậu đâu? Môn Phọt cùng Lâm Sẹo cũng tò mò nhìn cậu Tẩy gật đầu. Cậu Tẩy quát: tôi đi ra ngoài đi đái, thấy Thiên Ma lao qua thì biết ngay là có chuyện. Lại thấy đèn xe loang loáng, tôi ra ngó thử, may mà kịp lúc đấy, chứ không á, bây giờ lão Môn Phọt chả bị xiên mẻ lên mà đem đi quay vịt ở hỏa ngục rồi. Lão Môn Phọt đứng bên nghe cậu nói mà hơi men say, cũng rùng mình nghĩ lại chuyện vừa rồi. Cậu Tẩy đảo mắt nhìn Lão Đồng: này, tôi bảo này, thế cho tôi sang nhà ông ngủ nhờ được không? Chứ nằm ở ngoài phản, muội nó đốt đau quá. Ông Đồng trợn mắt nhìn sang thầy trò nhà Lâm Sẹo, rồi cười lên khanh khách: muội nó bẻ, nó thịt được bấy nhiêu máu đâu. Quan sợ là sợ con muỗi 4-5 năm mới cân. Nó mà thịt cậu, mai á cậu khô khớp gối, gai mẹ có đốt sống lưng. Biết thằng cha Đồng Già này đang tỉa đẻo, mặt cậu Tẩy đổi sắc như con tắc kè: kệ mẹ ông, tôi đi sang nhà ông ngủ đấy. Nói xong cậu co chân chạy vào, chui tọt vào trong xe của Lão Đồng. Ba thằng già nhìn nhau há hốc mồm. Lão Đồng lắc đầu phất tay cho Lâm Sẹo và Phọt Già lên xe. Xong xuôi tiến lên một đoạn, cậu Tẩy hạ kính thò cổ ra nói to: Hồng ơi, Hồng, thế ngủ đi nhá, anh đi bắt ma mấy ông Đồng đây. Nói xong thì lập tức giục Lão Đồng dồ ga mà chạy nhanh. Ở trong nhà, cô Hồng bấy giờ mặc váy ngủ ngắn đến bẹn, áo ngủ mỏng manh lại còn là màu tím, chạy ra: ơ kìa, đi đâu đấy, lại bỏ người ta lại một mình đấy à? Kìa, kìa. Ở bên kia, anh em nhà Hói đang ngủ cùng vẩu, nằm thiêu thiêu, nghe nhắc đến tên Lão Đồng thì cứ như là bị bóng ma tâm lý, Cả hai anh em nhà nó cùng chồm dậy lao ra cổng ròm ròm. Chỉ thấy xa xa xe của ông Đồng đi đến đầu ngõ, quành mất ở đằng sau rặng tre. Ở trên xe, bấy giờ đã yên tâm, ông Đồng mở nhạc to hết cỡ, bài Không Giờ Rồi, bật theo làn điệu dê mích. Đám cậu tẩy ngồi trong xe bị tiếng trống tiếng nhạc phát ra mà đầu giật thình thịch. Con xe của lão Đồng già cứ như là cái câu lạc bộ di động ấy, chạy đến đâu là gà chó sủa inh ỏi đến đấy. Lâm Sẹo bị nhạc giật cho méo cả mồm, quay sang nhìn Đồng già đang cởi trần, mõm ngậm điếu thuốc lệch sang một bên, tay vẫn cứ vỗ vô lăng, cái đầu còn giật giật. Này, mở nhạc bé bé thôi. Mày phởn quá hay sao mày mở toa thế ở Đồng? Lâm Sẹo vừa nói xong thì xe đã dừng trước cổng nhà lão. Lão Đồng cười cười thò tay mở cửa lùa. Hai thầy trò nhà môn phọt xuống xe. Thôi, chúng mày về đi ngủ đi. Mai sang mà làm sớm nhá. Mẹ nó, không thì lỡ hỏng mẹ mày việc của tao. Thầy trò Lâm Sẹo nhìn Lão Đồng vẫy vẫy tay cười hô hố. Lão Đồng đóng cửa xe chạy thẳng về nhà. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Ở bên này, cậu Tẩy yên tâm nằm mà ngủ. Ở bên kia, cô Hồng cả đêm nằm lật như cá rán, thỉnh thoảng cứ đưa tay vỗ đùi đen đét, thở dài sần sượt suốt cả một đêm. Sáng sớm hôm sau ở bên Hải Dương, anh Tuấn nhà ông Cạc tỉnh dậy, cả nhà bu lại, vợ anh tay bế thằng cu con hỏi. Anh ơi, anh thấy trong người ra làm sao rồi? Đêm hôm qua anh làm cả nhà lo quá. Anh Tuấn nhìn thằng cu con rồi nhìn bố mẹ, nhăn mặt đáp. Quái lạ thật đấy, trúng gió hay sao mà hoa hết cả mắt. Nhìn thằng cu Bin thế nào mà lại ra cái dáng con đàn bà. Mặc quần áo như là mấy con A Hoàn ở trong phim Hoàn Châu Cách Cách bố ơi xem. Ông Cạc nghe con trai nói vậy thì giật mình. A Hoàn trong phim Hoàn Châu Cách Cách thì chẳng phải là ông cũng đã từng gặp vào cái buổi sáng hôm lớp ao hay sao? Ông cứ đinh ninh là mình nhìn nhầm hoặc là do tác dụng của rượu ngâm cây anh túc. Hóa ra là không phải. Thằng con ông nó có hốc rượu cây anh túc đâu mà nó cũng gặp. Vừa nghĩ đến đây, ông tái hết cả mặt. Thế thì bỏ mẹ nhà ông thật rồi. Đất này vớ vẩn là có ma tàu nó ngự rồi. Bảo sao cây vải nhà ông trồng lâu năm thế mà không bị cằn cỗi như những cây khác. Quanh năm cành lá xum xuê, tươi mơn mởn. Ông không nói năng gì, lặng lặng quay ra hiên ngồi ôm điếu cày, mắt u buồn, nhìn đăm chiêu ra vườn. Bà cả bấy giờ mới nhìn chồng. Nay người ta tập kết vật liệu về đấy. Ông ở nhà kiểm tra sổ sách nhớ. Khéo không nhầm thì bỏ mẹ đấy. Tôi về bên bu xem có vay mượn được tí nào không. Nhớ. Nói xong, cũng mặc kệ phản ứng của chồng, bà vào nhà thay quần áo, ra sân vớ lấy cái xe đạp, đi ra ngoài cổng. Chị Mừng cũng lục tục chạy ra chào hỏi qua loa bố chồng, rồi hai mẹ con lại đưa nhau đi học như mọi ngày. Ở trong nhà chỉ còn hai bố con ông Cạc. Vào buồng, thấy anh Tuấn đang nằm bấm điện thoại. Ông ngồi xuống mép giường, đắn đo một hồi. Ông mới hỏi. Tuấn này, hôm qua mày bảo mày thấy người đàn bà mặc quần áo cổ là xưa lắm phải không con? Anh Tuấn nghe thế thì quăng cái điện thoại ra ngoài, mệt nhọc ngồi dậy, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Dạ vâng bố, con không biết là ảo giác hay là con nhìn nhầm, nhưng mà con thấy rõ ràng là sau lưng thằng cu Bin có cái bóng người đàn bà da rẻ tím ngăn ngắt ngồi ở đằng sau lưng nó, trợn mắt nhìn con. Con hãi lắm bố ạ. Ông Cạc nghe đến đâu thì tóc gáy dựng lên đến đấy. Ông lẩm bẩm. Thôi, thế thì đúng là nhà này hết phúc rồi. Lấp mắt dòng Đêm qua dòng thần về tìm, rồi lại có cả con ma con quỷ nó quấy nó phá. Ôi giời ơi là giời. Anh Tuấn thấy bố ngồi thử ra, mồm lẩm bẩm một mình, đưa tay bấu vai bố. Bố, kìa bố, bố làm sao đấy? Bố ốm à? Ông cả quay ra nhìn con, cười khổ, lắc đầu, đứng lên quay ra cửa, nói vọng vào. Mày mệt thì mày nghỉ ngơi đi, công việc ở đây bố lo. Nói đoạn, ông ra hè ngồi pha ấm chè. Được một lúc thì hai con công nông chạy vào chở đầy gạch chỉ, đổ ra sân nhà ông cạc. Xong xuôi, Toan đi xem thầy một mình, thì bà cả đạp xe về, ném xe ra sân, xách cái túi bóng đen chạy vào. Bà hớt hải. May quá, nhà bác Cung có tiền chưa dùng đến, bác cho vay 70 triệu mình ạ. Thấy vợ về, ông Cạc vẫn tiếp tục suy nghĩ đắn đo xem có nên đi hay không, hay là ở lại bàn với bà ấy một tí. Thế nhưng rồi ông lại gạt phăng cái ý nghĩ đấy đi. Trong cái nhà này thì ông làm gì có tiếng nói, công to việc lớn toàn một mình vợ ông đứng ra lo liệu. Còn đang bần thần thì bà Cạc bỏ tiền vào tủ, nói vọng ra một tin giật gân. Mai, thế đào móng, làm luôn mình ạ, tôi vừa mượn được thợ xây rồi. Ông Cạc quay lại nhìn vợ đang ngồi vắt chân lên ghế. Ông rụt rè tiến lại. Cái gì? Mai à? Thế sao bảo là mùng 3? Mai mới 29. Anh Tuấn từ trong buồng cũng chạy ra nhìn mẹ. Bà cả thấy vậy thì nhìn cả hai bố con. Ôi dào ơi, thế ngày nào chả được. Có tiền, làm gì là việc của mình. Kén ngày kén tháng. Bố con ông lắm chuyện. Tôi hẹn người ta rồi, mai là mai, nghe chưa? Bà vừa nói xong thì bỗng nhiên có cái con chim rẻ quạt, đen xì xì, bay từ ngoài sân, lao vào trong nhà, kêu lên chăng chét, rồi đậu ngay trên bàn thờ. Nó nhìn chằm chằm cả nhà, đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Anh Tuấn vội vàng chạy ra hè, vớ lấy cái chổi xua xua. Con chim bay một vòng rồi chui qua ô thoáng cửa sổ, lao ra vườn biến mất. Bà Cạc cũng chả bận tâm, bà đi xuống bếp chuẩn bị nấu cơm trưa. Lúc mở vung nồi cơm, chỉ thấy cơm mới nấu tối hôm qua ấy, thế mà hôm nay đã chua loen loét, nhão nhoét cả da, bốc mùi oi oi. Bà lẩm bẩm, quái nhở, thời tiết có nóng đâu mà sao cơm nó nhanh thiêu thế nhở. Bà đứng tần ngần ở trong bếp, bỗng nhiên bà có cảm giác gai người. Da gà da chó nổi lên. Bà loáng thoáng thấy như có cái bóng mờ mờ in trên vách tường nhà bếp đằng sau lưng, nhẹ nhàng lướt ra ngoài cửa rồi biến mất. Bà cả dùng mình một cái, vội vàng đặt nồi cơm xuống kệ, đưa tay xoa xoa vai gáy. Thời tiết lạ thật đấy, ngột ngạt khó chịu thế cơ chứ cái lị. Nói xong bà quay ra túm lấy nồi cơm đong gạo mang đi nấu cơm trưa. Ở trên nhà hai bố con vẫn còn chưa khỏi ngây ngẩn sau cái tin tức là ngày mai đào móng. Ông Cạc nhìn con trai. Này, mẹ mày tính như thế thì làm sao? Thế có ổn không? Tao thì tao chả nói nổi. Thế mày xem mày hỏi ý mẹ mày thế nào? Anh Tuấn ngồi vắt vẻo trên ghế, nhìn ông bố đầu dù như là quả đánh tội nghiệp. Thôi bố ạ, mẹ đã quyết như thế thì cứ để cho mẹ lo, bố con mình đỡ phải bận ngòi. Ông Cạc nghe con nói không cam tâm, nhìn con nói bằng giọng tha thiết. Các cụ bảo tậu trâu lấy vợ làm nhà, trong ba việc đấy thì là phải xem. Thế mẹ con chúng mày điếc không sợ súng đi à? Hai bố con đang to nhỏ nói chuyện thì tiếng của bà cả ở dưới bếp rú lên. Ôi trời ơi, trời đất ơi là trời. Nghe tiếng la thất thanh, hai bố con nhìn nhau rồi hớt hải lao xuống dưới bếp. Cái gì đây? Làm sao đây? Đến nơi, thấy bà cả đang đứng tựa vào vách tường bếp, mặt tái mét, mồm há hốc. Ở trên nền nhà rổ rau muống nằm lăn lóc, vương vãi khắp sàn nhà. Thấy chồng mấy con xuống, bà cả run run chỉ về cái nồi rau đang ở trên bếp. Ôi trời ơi, Tôi hết cả hồn cả vía, muốn vỡ mặt mà chết đây này. Chả hiểu mắt mũi ra làm sao. Nhìn ngọn lửa, lại ra hai cái bàn tay xương xẩu, móng tay nhọn hoắt, ôm lấy cái lồi. Hại quá, rồi ôi. Ông Cạc nghe xong, chạy lại dòm dòm cái nồi rau. Anh Tuấn cười cười, mẹ cứ hoa mắt, tay nào mà từ trong nồi thò ra được, chứ có mà tay quỷ. Nói xong, hai bố con khoác vai nhau đi lên nhà, bỏ lại bà cả dưới bếp, lúi húi dọn dẹp. Nhặt từng cọng rau vương vãi, ném vào rổ. Lạ thay hôm nay, căn bếp quen thuộc mấy chục năm gia đình nhà bà, cứ trờn vờn lạnh lẽo. Dường như là có đôi mắt tà ác nào đó, lẩn khuất đâu đây, nhìn chằm chằm theo từng cử chỉ hành động của bà. Cuối cùng, bà cả cực chẳng đã, cố gắng nhanh chóng, sắp nhanh cái nồi cơm, luộc xong mớ rau, rang sơ sơ tí thịt mặn, rồi cũng tót lên trên nhà. Đợi con dâu chưa đi làm về, còn ăn cơm, chứ cũng chẳng dám ở dưới bếp nữa. Bây giờ ở bên mạn Hải Phòng, cậu Tẩy dở sống dở chết, bị cô Hồng bám đuôi, quyết hạ bằng được con chim non. Hôm nay cũng vậy, khách vừa xem xong, cậu tiễn ra ngõ, cô Hồng đã gội đầu ở ngoài giếng, đi lên, một tay giữ búi tóc, cả người rón rén tiến lại gần chỗ cậu, cười tủm tỉm xòe tay bóp mông cậu một cái. Cái gì thế? Quay ra nhìn thấy cô Hồng đứng gườm gườm nhìn mình, cứ như là quạ nhìn gà con. Thế đi vào buồng, hong hộ người ta cái tóc, ướt nhép cả ra đây này. Cậu Tẩy vừa nghe đến từ vào buồng thì rùng mình, nổi hết cả da gà da chó. Bỏ mẹ rồi, từ hôm qua đến nay nó chỉ chăm chăm nó đòi thịt mình. Sáng ra vừa mò về đã định chén sống mình ở ngoài cửa bếp, bây giờ lại còn dụ dỗ. Chết mẹ rồi. Thì em tự hong đi, em chìa đầu ra chỗ cái quạt ở ngoài gian khách đi, em cứ bật hết số một lúc là nó khô ấy. Nói xong, cậu mặt đỏ ngại ngùng. Cô Hồng toan tiến lên, chộp lấy tay cậu lôi vào, thì ở ngoài ngõ vang lên tiếng rào rào, bụi cát tung mù mịt cứ như là bạch cốt tinh dáng thế. Cả hai quay người nhìn sang, thấy con xe đen xì xì của lão Đồng đã đỗ lù lù ở ngoài đấy. Lão Đồng cởi trần, cổ đeo xích vàng lủng lẳng, trèo ra khỏi xe. Lão lim dim mắt nhìn quả lốp mới thay xong. Vừa hay thấy cậu mợ Tẩy đang đứng đấy, thì tuét mồm cười. Dạ, thế chào cậu. Chào mợ. Hôm nay biết Đồng bang chủ giáng lâm hay sao, mà lại ra cả đi đoán thế này. Đang sắp sửa bị thịt, còn không biết là quả này chạy đi đâu. Thấy lão Đồng xuất hiện thì như là được cứu cánh. Cậu Tẩy chạy ra túm tay lão Đồng, giở vờ mắng. Ê, sao bây giờ mới sang? Tôi bảo ông sang đón từ sớm cơ mà. Nhỡ hết mẹ việc của người ta rồi còn gì? Cô Hồng thấy bánh đưa đến miệng mấy lần rồi, mà toàn bị cái thằng già đầu nhọn này cướp. Uất mặt đỏ gay lên, dậm chân bành bạch. Ở bên kia lão Đồng đang cười, đột nhiên bị cậu vồ lấy thì giật mình ú ớ. Cái gì? Cậu Tẩy xòe tay bịt mồm lão lại, ghé tai rì rầm. Chỉ thấy lão híp mắt cười, xong mặt đổi sắc như tắc kẻ châu Phi. Chốt đơn, lão cười khanh khách. Ok cậu, con tưởng là cái gì? Chứ cái mảng này con là chùm rồi. Nói xong, lão quay người dòm vào trong sân, chỗ cô Hồng đang đứng. Lão vỗ vỗ tay lên cái nắp xe. Mợ ơi, mợ Tẩy thông cảm nhớ. Con qua đón cậu đi làm cái lễ không muộn mất. Chiều tối con giả cậu về nguyên vẹn. Nhớ. Không chờ cô Hồng có phản ứng, lão lại rú lên cười một cái, co tay giật cửa xe chui vào. Cậu Đồng quay lại nhìn cô Hồng, cười mếu máo rồi cũng ngồi vào bên trong. Chiếc xe lại nổ máy lao đi. Cô Hồng đứng ở trong sân, ám ảnh với cái nụ cười của cậu Tẩy. Nụ cười dù cho cười kiểu gì cũng làm cho người ta có cảm giác là như tắm trong nắng xuân ấy, khổ thế chứ lị. Cô chạy theo, bấu bấu tay vào cổng, nhìn theo hướng xe của ông Đồng đi, mà mồm cứ lẩm bẩm. Tiền sư tức thế không biết được. Tẩy nhá, để chị xem Tẩy trốn được đến bao giờ. Trốn được mùng 1, chứ chả trốn được 10 dặm đâu Tẩy ạ. Nói xong, cô lẻ lưỡi liếm môi một cái. Lâm Sẹo cùng với thầy Môn Phọt đang hì hục khênh cái cửa sổ lên tầng 2 cho một nhà mới làm ở trong làng. Hôm nay cả hai được đồng già giao nhiệm vụ đi lắp cửa giả. Nghe lão Đồng ba hoa: đi lắp cửa là nhẹ nhất rồi, chỉ việc đặt vào là xong, không bụi bặm lê la gì, quá là ok cho hai thằng mày rồi. Tao nói thật, trong cái đám thợ ở công ty xuất nhập khẩu quan tài và xưởng gỗ thì hai thằng mày lại được ưu tiên nhất đấy. Làm gì có ai mà thân với tổng giám đốc Đồng được như hai thằng mày. Cố gắng mà làm việc nhá. Ấy thế mà bây giờ phải khiêng cái khung cửa gỗ lim nặng gần đến một tạ cùng với bộ song chắn khung bao. Hai thằng cha già há mồm thè lưỡi thở phì phì, mồ hôi phun ra đầy đầu. Lâm Sẹo lầu bầu chửi: mà mẹ tiên sư cái thằng Đồng già, thế mà nó bảo là nhàn nhất. Nó lừa các bố khiêng gỗ ngang với là vác gông đi đầy. Mà mẹ thằng già. Thằng thợ phụ đi theo nhìn hai ông già chật vật thì cười cười toan lên tiếng trêu chọc. Lâm Sẹo sáng mắt: ở đây rồi, Đồng già đây rồi, mày biết tay ông, chết mẹ mày rồi. Con xe con của ông Đồng đỗ xịch ở ngoài ngõ. Ông Đồng xuống xe lao vào. Lâm Sẹo hùng hổ đi ra toan ngoạc mồm chửi. Thì lão Đồng móc trong người ra 150.000 nhìn Lâm Sẹo: này, nóng bức, làm nhanh lên còn nghỉ. Cầm lấy, chưa về đầu làng làm cốc bia cho mát. Tao chở cậu đi công việc nhá. Lâm Sẹo ngơ ngác cầm tiền nhìn lão Đồng: đi đâu đây? Cho tao theo với. Lão Đồng trợn mắt: mày theo làm gì? Tao đưa cậu đi công việc đại sự. Mày biết cái chó gì? Đây là công việc của giám đốc, hiểu chưa? Thôi, thì làm nhanh lên. Tao còn bàn giao công trình với người ta. Nhỡ ngày dập nhập trạch, gia chủ nó cấu mẹ đầu tao ra đấy. Nói xong, lão chắp tay sau đít bỏ đi. Lâm Sẹo ở đằng sau ngây ngẩn. Con xe của lão Đồng rú lên, lao ù ù cứ như là chạy xô đám ma. Chạy thẳng lên trên quán massage hội đầu trên phố. Đến nơi xuống xe, lão nhìn cậu Tẩy: ở đây nhá, cậu thích cắt tóc kiểu gì cũng có, cứ vào đây quán chỉ cho. Ôi giời ơi, các em trong này cứ gọi là ngon từ thịt, ngọt từ xương. Đoạn lão nghĩ trong đầu: mẹ tiên sư, cậu nhà mình thì nhát gái, có lẽ là lão phải cho lên đây để cho các em gái này nó tập cho. Có khi về lại chả để cho cô đỡ cô Hồng có mà xách quần mà chạy. Vừa nói, lão vừa thò tay kéo cậu Tẩy lôi vào bên trong. Cậu Tẩy ngại ngùng, mặt đỏ gay, không biết phản ứng ra làm sao. Các em nhân viên trong quán vừa thấy ông Đồng thì mắt sáng lên như đèn pha. Cả đám ào ào ra như ong vỗ tổ, vồ lấy lão Đồng mồm như chim sáo: ôi dồi ôi, anh Đồng, ôi dồi anh Đồng của em, lâu lắm mới thấy anh ghé qua quán em, anh quên chúng em rồi phải không? Lão Đồng được dàn chân dài vây quanh, cả người lâng lâng. Lão xòe tay chộp lấy lưng một con đào trẻ nhất, mặc cái áo hai dây, hở nguyên cả phản thịt trắng như bóc. Vỗ đánh đét một cái cười cười. Cởi trần ra em, như anh đây này, cho nó mát. Nhớ. Con kia đánh yêu lão một cái, quay sang nhìn cậu Tẩy đang đứng rúng gió ngoài cửa, khẽ cười: cái anh này vô duyên. Một con khác vừa thấy cậu Tẩy, mắt long lanh, bấu bấu lên vai, quay sang gọi ông Đồng: eo ơi, thế con trai anh Đồng đấy à? Khiếp, lớn thế, thế hôm nay đến cả hai bố con đi gội đầu đấy à? Cậu Tẩy cùng ông Đồng nghe xong suýt nữa học máu. Ông Đồng kịch ra lôi cậu Tẩy vào, chỉ chỉ: anh giới thiệu, Đây là thằng cu cháu anh, biệt hiệu là Tẩy Mặt Sắt. Còn Trinh chưa lấy vợ lần nào. Cậu Tẩy bị ông Đồng đem ra làm trò đùa thì tức lắm, toan vả cho thằng già này một cái. Ông Đồng lại lên tiếng: các em xem cắt gọt kiểu tóc nào đẹp đẹp, cắt cho thằng cháu đó, sắp lấy vợ. Nói xong quay sang nhìn cậu Tẩy, chay tay chỉ lên bờ tường gắn đầy các ảnh diễn viên Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, còn có tóc cả tóc mì tôm xào tái của mấy con rời châu Phi. Đoạn ghé tai cậu: cậu cứ cắt đi cho nó sáng sủa, đẹp dai thì mới có người, nhiều người yêu. Nhanh, còn về. Xong xuôi, lão phất tay, một em nhân viên ngực dài như quả mướp, mặt chát phấn trắng như bôi vôi, xông lên sách của cậu Tẩy đặt vào ghế, mồm năm mồm mười tư vấn, còn trèo luôn lên cái giường. Lão Đồng thò tay vắt dây xích vàng qua một bên, ngả người vào cái bồn gội, lim dim tận hưởng những ngón tay mềm mại luồn qua từng thớ tóc gội mát xa. Cậu Tẩy ngồi trên ghế ngại ngùng dòm dòm mấy kiểu mẫu tóc rồi rụt rè: dạ, chị cắt kiểu này hộ em với. Con thợ cắt nghe xong thì tủm tỉm thò tay tung cái áo choàng lên người cậu Tẩy quấn kín đến cổ, rồi bắt đầu nâng cấp nhan sắc cho cậu. Thỉnh thoảng nó vươn người, hai cái quả mướp kia nó cứ đánh bành bạch vả vào trên vai của cậu Tẩy, dùng hết cả mình. Ở bên kia, lão Đồng đang lim dim nằm hát ông ổng: sướng không cậu? Đấy, đời nó phải như thế chứ, chưa có hôm nào đẹp như hôm nay. Em ơi, móng tay cào đau quá nhỉ, thôi dì sát cái ngực vào đây một tí xem nào. Nào, chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, loan lước mấy trời, cuộc đời vẫn đẹp sao. Đấy, đấy, ôi gái cái kiểu này anh sợ quá. Cậu ơi, à không, thằng cu cháu ơi, cắt xong sang đây gọi, phê lắm. Dù hàm răng không còn trước nào, dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi phải cố nhịn. Thật ra mình biết rằng là cái tâm lý của mình đã chuẩn bị trước để mình tránh nó không phải bật cười như ở tập trước. Thế nhưng mà nói gì thì nói thì Hà Cơ vẫn là một cây bút rất là mặn. Một đứa con của biển, một đứa con của biển Hải Phòng. Thế cho nên là anh viết rất là mặn. Đó. Nên mặc dù là mình đã có cái chuẩn bị tâm lý từ trước, mình đã cố nhịn. Thế nhưng mà ngay từ cái đoạn đầu, lão Đồng, thầy trò nhà lão Đồng xuất hiện, nó đã là một cái cú lừa để bắt người ta phải cười rồi. Để bắt người ta, để không cho người ta nhịn cười rồi, đúng không ạ? Ngay từ những cái giây phút đầu tiên xuất hiện thì nó đã là một cái cú lừa để bắt người ta phải cười. Và mình cũng lúc đấy nói thật lòng với anh em là tôi cũng suýt nữa tôi bật cười. À, mặc dù là mình đã chuẩn bị tinh thần rồi. À, nhưng mà cái đứa con của biển, đứa con của thần biển vẫn cứ bắt chúng ta phải cười. Ok. Nói về cái thứ nhất là chúng ta nói về cái nguyên gốc nhá, bởi vì đây nó là chuyện ma. Thì chúng ta nói về cái vấn đề ma quỷ trước. À, đối với chuyện của Hà Cơ thì hầu hết những cái tích ma quỷ chúng ta đều nhận ra. Hello Công Cun. đối với Hà Cơ thì cái tích ma quỷ chúng ta đều thấy là đều là những cái tích của dân gian đó, đều là những cái tích của dân gian. Các bạn đã từng thấy con ma ở cây nhang đó, đúng không ạ? Rồi ở vong hồn cây nhang các bạn cũng đã từng thấy thần giữ của, các bạn cũng đã từng thấy con ma trâu. Và lần này thì có vẻ như là đánh động vào long mạch, đúng không? Lần này thì nghe có vẻ lần này thì có vẻ là động vào long mạch. Anh cảm ơn cô Bin đã super chat. Động vào long mạch các bạn ạ. Mà động vào long mạch thì nó, tôi nghĩ là không chỉ như thế, bởi vì nó còn có cả con ma Hoàn Châu Cách Cách. Đó. Nó lại còn có cả xuất hiện cái dấu hiệu, anh cảm ơn Hiếu và Công đã tặng sao. Nó còn thấy xuất hiện cả con ma Hoàn Châu Cách Cách nữa. Thế cho nên là nó, mình nghĩ rằng là mọi thứ nó không có đơn giản, nó chỉ là như thế. Nghe có vẻ là nó còn phức tạp hơn rất là nhiều. Thì đấy là về cái phần ma. Còn về cái phần tấu hài thì mình cũng chia sẻ với anh chị em, rất nhiều anh chị em cũng chia sẻ, rồi cũng rất nhiều các bạn tác giả phân tích. Anh cảm ơn Văn Lợi Texas. cảm ơn Tôn Ngộ Thịnh tặng sao. Về cái phần đó thì có rất nhiều tác giả viết cũng chia sẻ, thì tại sao, tức là bọn anh thỉnh thoảng ngồi phân tích đó, bọn mình thỉnh thoảng ngồi phân tích rằng là tại sao tác phẩm của Hà Cơ nó lại quấn, kể cả những cái phần tấu hài. Tại vì mọi thứ nó rất là đời, nó rất là dân dã, nó diễn ra nó giống như những cái thứ ở ngay trong cái cuộc sống của chúng ta đó. Đúng không ạ? Ở cái xóm nào cũng thế, và ở cái làng nào cũng thế. Các bạn công nhận với tôi một điều, bao giờ cũng sẽ có một cây hài nhân dân. Cảm ơn đổi tên mới đã tặng sao. Bao giờ cũng có một cây hài nhân dân như Lão Đồng đó, hoặc là vài cây hài nhân dân như Môn Phọt, như Lâm Sẹo. Phải thừa nhận một điều như thế, đúng không ạ? Ở xóm của tôi cũng như thế, cũng có cây hài nhân dân như thế. Khi mà chúng ta đọc, mà khi mà cái team của cậu Tẩy đã có cái ấn tượng với các bạn, thì cũng có rất nhiều anh chị em chia sẻ rằng là anh ơi, phải công nhận là ở làng em nó cũng có cây hài nhân dân như Lão Đồng, kiểu kiểu như thế. Tất nhiên là không phải nó cũng giống hoàn toàn, nó cũng có chỗ này chỗ kia. Hello Chiến Văn. Đó, thì nhưng mà nó cũng có một cái màu sắc như thế, nó rất là gần gũi, đúng không ạ? Có cây hài nhân dân như thế, mà cây hài nhân dân đó thì lại chơi với một người rất là nghiêm túc trong cái team đó. Mà chẳng hiểu làm sao hai cái tính cách như vậy ấy, mà nó lại lao vào với nhau được. Thì phải thừa nhận rằng là đó là cái sự gần gũi trong chuyện của Hà Cơ, mà nó làm cho chúng ta thích, chúng ta quấn như vậy. Thì cái này là cái cũng không thể phủ nhận được, là cái cách khai thác của tác giả đó. Ngoài ra thì cái chọc cười trong tác phẩm, nó, nếu như có một số bạn khắt khe đánh giá thì nó hơi quá. Thế nhưng mà những bạn nào mà là fan của những cái bộ phim làng quê, như là các bạn nhớ những bộ phim ngày xưa như là Ma Làng này, đó, Ma Làng này, Người Vác Tù Và Hàng Tổng này, Người Thổi Tù Và Hàng Tổng, phải không nhỉ? Hoặc là xa hơn nữa, ví dụ như cái bộ truyện Nhà Mộc này, thì các bạn cũng sẽ thấy đó, nó cũng có những cái tình tiết hài tương tự như vậy. Đó, nó rất là gần gũi. Thế cho nên là có lẽ là vì như vậy, thế nên là cái tác phẩm của tác giả Hà Cơ nó mang lại cho người nghe chúng ta cái sự cuốn hút ở chỗ đó. Mình chỉ nói đơn giản là Hà Cơ cũng khai thác rất là sát với cái bối cảnh thời gian. Tức là thế nào? Giai đoạn, ví dụ giai đoạn 2008 nó có những cái gì, giai đoạn 2009 xã hội nó đang có những cái gì. Cảm ơn Quốc Duy đã tặng sao, đúng không ạ? Chúng ta thấy nó rất gần. 2008 xã hội nó đang có, thực tế nó có những cái gì. Giai đoạn đấy là thanh niên là rất hay đi đến đi các nơi làm công ty, đến những khu công nghiệp làm công ty. Cái giai đoạn đó là thanh niên nó bắt đầu chuyển đổi. Thanh niên lớn lên là không phải chỉ là cứ đâm vào đồng ruộng nữa. Cảm ơn Thái Nguyễn đã tặng sao. Không chỉ là đâm vào đồng ruộng nữa, đúng không? Thanh niên ở quê ấy, mình nói là ở quê ấy, thì lúc ở ngày xưa đó thì cái thanh niên đi học đại học nó ít lắm các bạn, nói thật lòng là như thế. Ở cái thời bọn mình ấy, đi học đại học nó có là tương đối rồi, nhưng mà xa hơn cách trước đấy một vài năm thì đi học đại học là ít lắm. À, chủ yếu là học ở, mà nhất là ở quê, phải thừa nhận một cái điều như thế. Học xong 12 thì thường thường là đi làm ruộng. Thế nhưng đến cái giai đoạn 2006, 2007, 2008 thì dần dần là bắt đầu những cái công ty, những cái khu công nghiệp dần dần được mở. Và thanh niên bắt đầu là đi làm ở những cái khu công nghiệp, những cái nhà máy. Thì đó là cái giai đoạn thực tế như thế. Đến 2009, 2010, 11, 12 thì bắt đầu, ví dụ tôi nói ở Hưng Yên quê tôi thôi. Ở Hưng Yên quê tôi, quê ngoại tôi ấy, ở chỗ Phố Nối ấy, là giai đoạn đó là những cái khu công nghiệp mọc lên như nấm, những cái nhà máy nó mọc lên như nấm. Đó. Thì thanh niên giai đoạn đó là bắt đầu, à, nhà dân bắt đầu là bán đất, bán ruộng và trở lên phất, nông thôn bắt đầu đô thị hóa. Thì những cái đó là những cái nó diễn ra rất là thực tế theo từng giai đoạn thời gian, mà nó làm cho chúng ta thấy thú vị như vậy. Đó. Thì cái đó là những cái mà gây ra ấn tượng ít nhất là đối với tôi. Đúng không? Cơm CT là gì? Anh không hiểu Lương Trần nói gì. Thời ấy làm gì đã có cơm CT. Cơm CT là gì? Đấy, thì mọi thứ nó rất là gần gũi với cuộc sống. Và nói thật lòng là anh cũng rất thích cái cách Hà Cơ xây dựng cái bối cảnh của làng quê. Những cái người dân ở quê, mặc dù là ông đồng là có tiền, cũng là dân chơi, nhưng nó vẫn mang một cái màu sắc quê, đúng không? Chúng ta chỉ hình dung đấy là một ông già quê, già mà không nên nếp. Ok. Xây dựng hình ảnh một cậu tẩy, nhưng mà thật ra thì cái cậu tẩy này nó cũng là nhân vật hiếm. Thế nhưng có lẽ là dần dần tác giả Hà Cơ sẽ mở dần cho các bạn lý do là vì sao cậu tẩy lại cứ phải trốn tránh cô Hồng thế. Chứ đấy là cậu tẩy thôi, chứ mà cậu tũn đi cô Hồng xong từ lâu rồi, ra vấn đề từ lâu rồi. Đấy là cậu tẩy thôi, chứ mà cậu tũn thì là cô Hồng lúc đấy là thành cô Tím rồi. Thật đấy. Ok. Nó tóm lại là ở tập 1 này thì mọi thứ nó mới chỉ là mở màn thôi. Nó mới chỉ là mở màn thôi các bạn. Chúng ta đã thấy được cái căn nguyên. Chúng ta đã thấy những cái bóng ma. Những cái căn nguyên nó bắt đầu khởi điểm. Có lẽ là sang tập 2 thì sự tình nó sẽ được đẩy lên cao hơn. Nha. Và ngày mai chúng ta sẽ chờ xem tập 2 như thế nào. Hello Phạm Quang Phúc. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Nếu như các bạn yêu thích A Tốn thì hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận thông báo khi video mới nhất. Hãy để lại comment ở bên dưới cảm ơn Công Cô Un tập 2 để chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề diễn ra trong tập này. Và nếu như mà các bạn có lòng thì donate cho Tốn một bánh đậu xanh. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.